Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 418. Sao lại là nàng? Góc truyện audio.com. Vương Đông nằm trên giường, chăn đệm truyền đến cảm giác mát mẻ khiến hai bên thái dương bị phơi nắng cả ngày được thư giãn thoải mái. Hít sâu một hơi, còn phảng phất thoang thoảng mùi của Hoắc Vũ Hạo. Tên ngốc này, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, ta nhất định phải làm cho ngươi tỉnh ra. Có điều, ngươi phải biết ta dẫn ngươi về nhà là có ý gì chứ? Tự dưng hai má Vương Đông đỏ lên, cũng may ánh sáng trong phòng mờ ảo nên không thấy rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo tắm rửa thậm chí còn lâu hơn cả Vương Đông. Khi những mệt mỏi thể xác và tinh thần đã theo dòng nước ấm trôi xuống cống, hắn bước ra mới phát hiện Vương Đông đã say ngủ, ngủ rất ngon lành. Đi một ngày đường, hắn quá mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng giúp hắn đắp kín cái chăn, Hoắc Vũ Hạo nằm lại đệm trên sàn, hai tay gác sau đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện yên lặng nghe tiếng thở đều đều của Vương Đông, lại khiến tinh thần hắn rất thoải mái nhẹ nhàng. Bất giác hắn nhớ tới một câu nói của Hiên Tử Văn dành cho hắn. Đối với ngươi mà nói, ngày thường cái thứ xa xỉ nhất là ngồi yên một chỗ không suy nghĩ gì cả. Đúng vậy, đúng là cảm giác trống rỗng đó với mình mà nói rất xa xỉ. Nếu không phải Vương Đông đến thăm, bản thân nào có khả năng yên lặng nằm chỗ này, nghe tiếng hô hấp của hắn. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình rất yêu cái khoảnh khắc an bình yên tĩnh thế này. Bất chi bất giác yên lặng nghe tiếng thở đều đều của Vương Đông, hắn cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng trong lúc ngủ vẫn nhếch lên một chút, mang theo một nét cười nhàn nhạt. Một trên giường, một dưới sàn, hai thanh niên bình thản thở ra hít vào, hết thảy hòa thành một giai điệu trong đêm. Hoắc Vũ Hạo đang ngủ say, đột nhiên cảm giác lưng mình bị cái gì đó đè lên, giật mình tỉnh dậy cựa quậy, cái khối nặng nề trên lưng cũng giật lên một cái. Mơ mơ màng màng mở hai mắt mới kinh hãi phát hiện ánh mặt trời đã tràn ra khắp cả phòng. Quái, bây giờ là lúc nào rồi? Tiếng trả lời truyền đến từ cái khối nặng nặng trên lưng thái dương nướng chín cái mông rồi, mà còn hỏi là lúc nào? Hoắc Vũ Hạo đang nằm bò trên sàn, cười khổ. Ta chỉ biết ngươi lại ngồi lên lưng ta, thì thế nào cũng bị ngươi ép phọt xít ra thôi. Phi, ngươi thực ghê tởm, người khác muốn ta ngồi lên cũng không có phước đó đâu. Vương Đông ngạo nghễ đứng lên, vào buồng vệ sinh rửa mặt. Hoắc Vũ Hạo vòng tay sờ sờ cái lưng, thì thào lẩm bẩm. Mông gì mà to thế, ngồi muốn hết cái lưng ta. Xoay người lăn ra, đột nhiên cảm thấy đại não chóng mặt hoa mắt đắm chìm trong ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, cả người dã rời không dậy nổi. Đúng là cảm giác thả lỏng toàn thân đây mà. Vừa đứng dậy, hắn lại ngã xuống giường, chăn đệm cũng chưa gấp lại, vẫn còn lưu một mùi hương dễ chịu thơm tho. Hồ, mỗi ngày mà được ngủ thẳng cẳng như vậy rồi tự tỉnh dậy thì sướng biết bao nhiêu a. À mà không đúng, ta là bị kẻ khác ngồi lên mới tỉnh dậy a. Lầm bầm lầu bầu, Hoắc Vũ Hạo tự dưng lại nở nụ cười. Hai người lần lượt rửa mặt ăn uống cũng không biết nên gọi là điểm tâm sáng hay cơm trưa, lỡ lỡ giữa buổi. Sau đó mới ung dung thong thả rời khỏi học viện Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo muốn đi thật ra không ai có thể cản được, huống chi Kính Hồng Trần cũng thấy hắn không có mặt ở nhiều chỗ lắm. Hắn mỗi ngày đều bận rộn tất bật trong phòng thí nghiệm rồi quanh quẩn ở ký túc xá, cũng không đi lung ta lung tung khắp nơi, thậm chí rất ít khi hỏi han các vị sư phụ. Góc truyện audio.com, biểu hiện ngoan ngoãn hiền lành như thế, làm sao mà hoài nghi cho được. Ra khỏi học viện, hai người nhanh chóng hướng ra ngoài thành, Vương Đông tấm tắc tán thưởng. Không thể không nói, Minh Đô xây dựng thật hoành tráng, quả thật những quốc gia khác không thể bằng được, hồn đạo khí cũng được họ ứng dụng vào tận mọi ngõ ngách dân gian a. Hoắc Vũ Hạo nói, đây chính là ưu thế của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng cũng do họ có tài nguyên khoáng sản phong phú. À, những kim loại hiếm ta chuyển về sư huynh đều nhận được chứ? Vương Đông gật đầu, theo yêu cầu của ngươi, phân nửa cho học viện, phân nửa để lại cho đường môn chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy là tốt rồi, bà ta quên hỏi ngươi, nhà của ngươi rốt cuộc là ở chỗ nào? Biết nhau nhiều năm rồi, chưa bao giờ nghe ngươi kể về gia đình, nhiều lắm ta cũng chỉ nghe ngươi đề cập đến tỷ tỷ thôi. Vương Đông thần bí cười nói, nhà của ta ở sâu trong mây thẳm, không biết chỗ nào đâu, đến rồi thì biết. Sâu trong mây, Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười. Ra vẻ huyền bí, Minh Đô tuy lớn, nhưng tâm tình vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, cả hai bất giác nhanh chóng rời khỏi Minh Đô, Hoắc Vũ Hạo chợt dừng bước. Đi tiếp a, Vương Đông khó hiểu thúc giục, chờ một chút, đến giúp ta, Hoắc Vũ Hạo nắm bàn tay mềm mại thon thả nữ tính của Vương Đông, Hạo Đông lực nháy mắt kết nối. Vương Đông lập tức nhận thấy tinh thần tham chắc cộng hưởng phóng ra xung quanh. Cảm giác rung động khiến hắn quên luôn điều tính hỏi, giật mình vì phạm vi tinh thần tham trắc của Vũ Hạo so với trước kia rộng lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa dò xét cực kỳ tinh vi, ý tới chỗ nào thì mọi thứ đều hiện ra tới đó. Có Vương Đông trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo khống chế tinh thần lực quan sát một hướng có thể đạt hơn 3.000 mét. Hắn chậm rãi di chuyển ánh mắt linh mâu như cái máy quét phân tích đảo qua Minh Đô. Sau khi nhận thấy không có vấn đề gì, hắn mới thu hồi tinh thần lực. Ngươi làm sao vậy? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, ta giúp ngươi một chút. Vừa nói, hắn lấy ra một kiện hồn đạo khí. Một món hồn đạo khí màu lam có hình quạt không lớn, đặt trên lưng Vương Đông rất vừa không lộ ra chút nào, những cái móc kim loại có thể điều chỉnh lớn nhỏ, móc qua vai và nách rồi gắn lại chặt chẽ với nhau, vùng gắn chặt vào lưng thậm chí còn có thuộc da mềm mại. Đây là cái gì? Hồn đạo khí phi hành. Vương Đông kinh ngạc hỏi. Ừ, ta chế tạo đặc biệt cho ngươi, hồn đạo khí phi hành cấp 6, vừa hay ngươi có thể sử dụng, nguyên lý thì ta không nói nhiều làm gì, ngươi nghe cũng chẳng hiểu, nói chung là nó sẽ giúp ngươi linh hoạt thay đổi phương hướng trong không trung, chỉ cần điều khiển bằng cánh tay là được. Đợi ngươi thành thạo rồi, thì dùng lượng hồn lực khác nhau để điều khiển, tốc độ rất tốt, ngay cả hồn đạo sư cấp 6 của Minh Đức Đường cũng chưa chắc bằng cái này của ta. Vương Đông cũng không khách khí, được Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ, đeo món hồn đạo khí phi hành này lên người. Hồn lực quán chú, hai bên hông bung ra một đôi cánh gấp khúc thành ba đoạn từ giữa lưng vươn ra ngoài. Cuối đôi cánh còn có mấy cái lỗ nhỏ, một kiện hồn đạo khí nhỏ tí như vậy nhưng lại có đến 6 cái lỗ. Hoắc Vũ Hạo sơ lược giảng giải phương pháp sử dụng, trước đây nghĩ rằng Vương Đông mới chỉ là hồn vương nên khi chế tạo món hồn đạo khí này, hắn dùng 6 cái hồn đạo khí cấp 5 loại nhỏ hợp lại, chỉ cần là hồn vương đã dư sức điều khiển. Bản thân hắn lượng hồn lực cũng không kém. gocchuyenaudio.com, hồn vương, bởi vậy cũng có một cái tương tự, nhưng khác màu trắng. Vương Đông thử một chút ngay lập tức dễ dàng thích nghi, xảo diệu khống chế, món hồn đạo khí này cũng không khó sử dụng. Chỉ một lát hắn đã nhẹ nhàng như dùng quen đã lâu. Dù hai cánh quang minh nữ thần điệp cũng có thể bay lượn, nhưng tốc độ thua xa hồn đạo khí phi hành, lại càng không thích hợp bay đi xa. Nhưng khi dùng hồn đạo khí phi hành thì thông thường vẫn là những sản phẩm do học viện Sử Lai khắc cấp cho, quả thực khá cồng kềnh. Còn cái món này của Hoắc Vũ Hạo chế tạo, chẳng những tốc độ phi hành cao hơn, linh hoạt hơn, mà cũng rất dễ tự điều khiển, đúng là cách biệt quá lớn a. Tuyệt đối là một món hàng cao cấp, thật tuyệt, Vương Đông cực kỳ hài lòng mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo cười đáp lại, ngươi không bài xích hồn đạo khí như trước thì tốt rồi. Vương Đông sắc mặt hơi đổi, nói. Đúng rồi, ta phải nhắc ngươi một chút, người trong nhà ta rất ghét hồn đạo khí, cố gắng đừng có mà bày trò trước mặt họ nha. Hoắc Vũ Hạo sừng sốt, thì ra lý do ngươi không thích hồn đạo khí là từ gia đình à? Được rồi, ta sẽ chú ý. Vậy đi thôi nào, để ta thử cái món đồ mới này bay thế nào. Dù sao cũng đều là thanh niên, bỗng dưng được tặng món đồ chơi tinh xảo, Vương Đông hưng phấn không khác một đứa trẻ, liền muốn xài thử hết ga. Hoắc Vũ Hạo lại gọi giật ngược, đừng nóng, còn có cái này cho ngươi. Tự dưng hắn lại làm một cái mặt trịnh trọng, sau đó lấy ra từ trong áo một cái nhẫn tinh xảo. Tèn ten, chiếc nhẫn màu trắng bạc trên bề mặt khắc những hoa văn cổ xưa tỉ mỉ. Vương Đông dương mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn Vũ Hạo. Ngươi muốn tặng nhẫn cho ta? Hoắc Vũ Hạo bình thản nói. Nghĩ gì vậy, cái này không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn chữ vật hồn đạo khí xịn đó. Vương Đông bướng bỉnh nói. Nhưng mà cũng là nhẫn. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc khi thấy hắn chấp nhất như thế, thôi, ngươi xem thử trong đó có gì đi, lấy ra nào. Vương Đông cúi nhìn chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón giữa, nhẫn có hơi to, nhưng khi hắn rót hồn lực vào để lấy vật phẩm ra nó tự động co lại, bó sát vừa vặn vào ngón tay. Vương Đông còn chưa kịp kinh ngạc về công năng thần kỳ của món hồn đạo khí này, đã bị vật hiện ra trong tay làm rung động. Một vật như miếng hộ tâm kính hơi lớn hơn bàn tay một chút, viền chung quanh là những vật trang trí trắng bạc, ở giữa là một miếng bảo thạch lớn dạng thấu kính lồi màu lam nhạt có 6 tia sáng lóe ra. Ánh sáng kỳ dị đó khiến người ta cảm thấy lóa mắt mê muội, dưới ánh mặt trời càng thêm sinh động, khiến cho gương mặt Vương Đông sáng lên một màu lam xinh đẹp. Wow, đẹp quá, Vương Đông lộ rõ gương mặt mừng rỡ phấn khích, ánh nhìn với Hoắc Vũ Hạo theo đó cũng thay đổi rõ rệt, mà cái nhìn đó đột nhiên lại khiến hắn sinh ra một cảm giác rất quái lạ trong lòng. Ngươi tìm ra cái này khi nào vậy? Vương Đông hơi lắp bắp, Hoắc Vũ Hạo nghĩ không ra vì sao hắn lại bị hỏi như vậy. Tìm ra cái gì mà tìm ra? Thứ này ngươi phải giữ cho kỹ, nhất định không cho bất kỳ ai nhìn thấy.